Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 397, vui sướng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, ăn ngon, nhưng ánh mắt Lý Kiều Nhi sáng lên. Hương, xuân này rất mềm, Trần Bảo Âm nhìn qua. Ngươi đã từng ăn qua ở nhà ngoại. Lý Kiều Nhi nói, bộ dáng trên mặt kinh, hỉ lại hoài niệm, rất giống hương vị bà ngoại ta làm. Trần Bảo Âm hơi cao hứng, ngươi thích là được. Có cái gì càng cao hứng hơn với cơm chính mình làm được. Người thích đâu, Diệu Vân không thích sao? Nói xong, Trần Bảo Âm đứng lên. Ta đi lấy cho ngươi một chén canh mì xuông. Hoặc là, ngươi muốn ăn mì trộn tương, mì dương xuân, mì nước chua không? Giang Diệu Vân ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một nụ cười trong veo lại chân thành, ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, da thịt trong trắng lộ hồng, rất là thanh xuân xinh đẹp. Vốn là bộ dáng quen thuộc, lại không biết sao, lại hơi xa lạ. Lồng ngực nảy ra cảm xúc khác thường, Giang Diệu Vân nghĩ thầm, chưa bao giờ có một bằng hữu tự tay làm thức ăn cho nàng ta, còn tùy ý để nàng ta chọn lựa. Mì nước chua, nàng ta nói, được, ngươi chờ ta một lát. Trần Bảo Âm nói, nhanh đi vào phòng bếp, nàng nặn một đống mì rất lớn, không chỉ có để các nàng ăn. Còn có chia cho Cố Thư Dung và Lan Lan, lo lắng không đủ ăn. Làm nhiều chút, rất nhanh, nàng bưng một chén mì nước chua ra. Nếm thử xem, tự nhiên là ăn ngon. Còn được, nhưng Giang Diệu Vân mạnh miệng, làm ra bộ, dáng miễn cưỡng có thể vào miệng. Trần Bảo Âm mỉm cười, nàng biết trình độ của mình, vui đùa. Nói, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi đói bụng trở về, ngược lại có. Vẻ ta đại khách không chu toàn. Cái gì? Hiện giờ nàng đã hồi kinh, sao nói chuyện luôn là mềm mại như vậy. Giang Diệu Vân cực kỳ không được tự nhiên, nhịn không được óng ẹo một chút, nói, ta mang theo đồ ăn trên xe, không đói. Trước khi đến, nàng ta đã không tính ăn cái gì. Nghĩ đến ăn chim sẻ chiên, cá tiểu tô, hiện tại còn phải ăn một chén mì, không chỉ có không bị đói, còn ăn nhiều hơn ngày thường. Giang Diệu Vân, canh hoa hòe tới. Rất nhanh, Cố Thư Dung bưng lên ba phần canh hoa hòe. Hoa hòe bọc bột mì, chiên qua dầu, làm thành màu canh vàng óng, ngửi thôi đã truyền ra thơm nức. Nếu là đổ chút giấm vậy càng mỹ vị hơn. Ánh mắt Lý Kiều Nhi sáng lên, trên mặt lộ ra mong chờ. Giang Diệu Vân, vẻ mặt của nàng phức tạp, nhìn về phía Trần Bảo Âm. Ta đã biết ngươi muốn cho ta ăn béo. Trần Bảo Âm, lòng ngươi thật tàn nhẫn. Trần Bảo Âm cười ha ha, đầu ngõ, có mấy sóng người tới lại đi. Cái gì, còn chưa đi, trong phủ đệ khác, các vị tiểu thư rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc giống nhau, lại dò xét tiếp. Trần Bảo Âm mở tiệc, mời hơn 10 người quen biết cũ. Giống, thôi như thảo, căn bản không tính tới. Có người nghĩ đến, lại sợ những người khác không tới, mình tới thật mất mặt. Còn có người đã tới, nhưng xem ra không nhiều người lắm, vì thế lại rời đi. Rất tò mò hôm nay ai sẽ đi, cũng tò mò yến hội này tan rã trong không vui hay không, vì thế phái người hầu trong nhà nhìn chằm chằm. Những người hầu chạy qua lại mấy lần, rốt cuộc vào lúc chàng vạng trở lại chủ gia. Thưa tiểu thư, Giang tiểu thư và Lý tiểu thư về nhà, đợi ước chừng hơn nửa ngày, rốt cuộc Trần Bảo Âm chuẩn bị cái gì chiêu đãi các nàng. Không dự tiệc, cực kỳ tò mò. Mà Giang Diệu Vân và Lý Kiều Nhi dự tiệc, đều cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trần Bảo Âm chuẩn bị đồ ăn đều là đồ ăn hương dã các nàng rất ít ăn, mặc kệ nói như thế nào, mới mẻ lại mỹ vị, cũng không tệ lắm. Lúc sau, các nàng cắn hạt dưa, cắn một buổi trưa. Hạt dưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không tầm thường, là đại tẩu Trần Bảo Âm xào, trước khi đi còn mang theo một bao về nhà. Các nàng vừa cắn hạt dưa, vừa nghe Trần Bảo Âm nói, kinh nghiệm nàng viết thoại bản. Các nàng chỉ xem qua thoại bản, còn chưa từng nghe ai nói chính mình viết. Trần Bảo Âm, sao có thể lăn lộn như vậy? Cách chương.